Chương 99, một nồi gạo lức cơm. Mọi nhà xây nhà bận bịu khởi công ngày thứ nhất, Lý Mãn Viên bởi trạch địa trong cái gì đều không có, cơm trưa liền đi láo trạch phụ thân hắn nương ở Vu Thị gặp Lý Mãn Viên ra đến tử là vui vẻ dị thường. Nàng đem cơm trưa trên bàn chỉ có một đĩa tử thịt khô quá nửa đều cho Quyền tiểu nhi tử. Quách thị nhìn thấy, trong lòng vừa tức cái đổ mão nhà mình nam nhân cho tam phòng chạy chân, làm cu ly không tính, hiện tam phòng liền cơm đều muốn đặt vào nhà mình ăn đây như vậy không được Quách thị nghĩ, rõ ràng là tam phòng xây nhà, kết quả tam phòng tức phụ chính mình mượn sinh sản trốn thành trong hưởng phúc, thì ngược lại nàng cái này làm tẩu tử bỏ ra lực bỏ tiền. Thế gian nào có như vậy đạo lý nàng phải đem cái này cục cho phá. Nghĩ ngợi, Quách thị nhỏ giọng cùng Vu thị nói, nương, ngài xem tam đệ xây nhà, một buổi sáng liền ngụm nước gấm đều không có. Tam đệ trạch địa cách đại ca tòa nhà gần. Hiện đại phòng tòa nhà không, mà bên trong còn có giếng. Khác không nói, ở giữa nghỉ ngơi đốt miếng nước uống ngược lại là tiện nghi. Quách thị nhắc nhở Vu thị. Vu thị cùng Lý Cao Địa nói, Mãn Viên xây nhà. Mãn Độn chắc hẳn còn không biết đi, Lý Cao Địa vừa nghe, cũng không phải là lúc này nói ra, Mãn Viên, trong chốc lát ăn cơm xong, ngươi đi trong thôn trang cùng ngươi đại ca nói rằng ngươi xây nhà sự tình, khiến hắn cho ngươi đến hỗ trợ. Tộc trưởng cùng ngươi nhị bá chỗ đó, ngươi cũng phải đi một chuyến. Lý Mãn Viên ước gì có người hỗ trợ, đem phòng sớm điểm xây xong, lập tức đầu đáp ứng. Tộc trưởng cùng nhị bá ở được gần. Lý Mãn Viên tiện đường đi trước cái này hai nhà phía sau đi Lao Bắc Trang. Đi vào Lao Bắc Trang, Lý Mãn Viên xem đến trông cửa Dư Phúc cùng Dư Lộc đều là thân thể khỏe mạnh đại tiểu hòa tử, chưa phát giác giật mình. Hắn quên mất hắn ca trong thôn Trang có là Trang người hầu có Trang người hầu. Hắn còn tìm cái gì làm công nhật ta cho nên vừa thấy mặt Lý Mãn Viên liền khẩn cấp nói ra, đại ca, ta tỏa nhà khai công. Cha nhường ngươi cho ta giúp đỡ từ báo cho biết lao trạch gạch ngói muốn tăng giá tin tức sau. Lý Mãn Độn đã sớm biết sẽ có cái này vừa ra. Cho nên hắn cười nói, khai công đi thôi ta giúp ngươi đào nền móng đi. Ân mắt thấy Lý Mãn Độn chỉ một người cùng mình cùng đi. Lý Mãn Viên có chút phẳng ốc, đại ca ngươi nói ngươi cho ta đào địa thế nào. Lý Mãn Độn ra vẻ không hiểu, xây nhà không phải đều là trước đào nền móng sao không phải, đại ca. Ngươi hiện không phải lão già sao ngươi phóng trồng trang như thế nhiều có sẵn trang người hầu không cần, thế nào còn chính mình cho ta đào đâu. Lý Mãn Viên vì hắn đại ca đầu gỗ không thông suốt gốc. Đến độ dậm chân Lý Mãn Độn hiểu Lý Mãn Viên lười nhác sợ làm được vừa nhìn hai thói quen. Lý Mãn Độn không muốn bị Lý Mãn Viên từ đây ăn vạ, cho nên cắn chết không ứng, miệng chỉ nói, ta ngươi là huynh đệ. Ta cho ngươi đào còn không phải nên liền tỉ như năm ngoái mùa hè trong nhà ta xây nhà. Quý Lâm trong nhà có vài cái đầy tớ, nhưng Quý Lâm vẫn là chính mình đến cho ta xây nhà. Nếu không, thế nào gọi thân thích đâu. Lý Mãn Viên. Lý Mãn Viên lần đầu tiên biết hắn trầm mặc ít lời đại ca nói lên đạo lý tới cũng là tự có một bộ. Đi qua nhà mình trạch địa, Lý Mãn Độn kinh ngạc phát hiện, nhà mình trạch địa chung quanh mấy khối hoang vu trạch địa thượng hiện đều có người đang đào đất. Mãn Độn thúc Mãn Viên thúc nhìn đến cùng bản thân chào hỏi tộc nhân. Lý Mãn Độn hơi sừng sờ, chuyển tức cười nói, Quý Cường. Quý Nghĩa, Quý Lương, Quý Phát, cái này trạch địa là các ngươi mua a. Lý Quý Cường tứ huynh đệ đều là tộc nhân con trai của Lý Phú Quý. Lý Mãn Độn lúc trước nghe người ta nói Lý Phú Quý mua 3 khối trạch địa cho 3 cái tiểu nhi tử, không nghĩ đến cái này trạch địa liền mua tại nhà hắn chung quanh. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, Lý Mãn Độn tuy rằng hiện không nổi trong thôn, nhưng trạch địa bên cạnh như có thể có tộc nhân làm hàng xóm, với hắn cũng vẫn có trăm lợi mà không một hại. Lập tức Lý Mãn Độn liền biểu hiện ra thật lớn hoan nghênh, cười nói, cái này trạch địa có các ngươi, sau này liền náo nhiệt 4 người cũng cười, đáng tiếc, Mãn Độn thúc hiện không nổi nơi này. Lý Mãn Độn nói, người Mãn Viên thúc cũng muốn tại bên này xây nhà. Đến tận đây, mấy người mới vừa lưu ý đến cùng Lý Mãn Độn song song đi Lý Mãn Viên, vì thế sôi nổi chào hỏi, Mãn Viên thúc, ngươi cũng hiện tại xây nhà a. Mắt thấy Lý Quý Cường huynh đệ nhất khí muốn che 3 cái tòa nhà, Lý Mãn Viên càng cảm giác tâm tắc tộc nhân có thể cho hắn giúp chiếu cố so cho hắn đại ca xây nhà ít hơn vừa nghĩ đến cái gì đều muốn chính mình làm. Lý Mãn Viên đầu lập tức đau đến có 3 cái đại. Nói chuyện, Lý Mãn Độn lấy chìa khóa mở khóa. Hắn đẩy ra nhà mình đại môn, thiến công cụ phòng lấy sẻng. Lý Quý Cường thấy thế, vội vàng hỏi, Mãn Độn thúc, nhà ngươi có giếng? Có thể làm cho ta đánh thùng nước sao trong thôn mảnh đất này cách trong thôn công giếng chừng mở giảm, dùng nước thật sự rất không có phương tiện. Lý Quý Cường huynh đệ đều kế hoạch nay thu cậu kỳ xuống dưới sau, cũng cắt đánh một miệng giếng, nhưng trước mắt, nhưng vẫn là chỉ có thể có nước dùng. Giếng muốn thường đánh, không thì, không chỉ nước sẽ thối, xuất thủy khẩu còn có thể hội chán, biến thành chết giếng. Cho nên, đối với tộc nhân đến múc nước, tại Lý Mãn Độn đúng là tại đôi bên cùng có lợi. Đánh đi, Lý Mãn Độn hào phóng trả lời, ta hiện liền ở phía sau các ngươi mãn viên thúc trạch địa trong đào nền móng. Các ngươi tạo mối nước sau, đem lại môn mang theo là được. Ai Lý Quý Cường đáp ứng liền đi lấy thùng nước. Lý Mãn Viên nhìn Lý Mãn Độn trong nhà không chỉ có giếng, còn có sẵn phòng bếp cùng xài phòng, liền nói ra, ca, ngươi đem phòng bếp cũng mở đi, chúng ta đốt chút nước uống. Lý Mãn Độn gặp tòa nhà không cũng là không, liền đem cửa sau cùng liền phòng bếp ở bên trong một loạt bốn gian kèm theo phòng chìa khóa cho Lý Mãn Viên. Như vậy hắn có chuyện không thể tới thì Lý Mãn Viên cũng có thể có cái nghỉ chân uống nước địa phương. Lý Mãn Độn tuy rằng không muốn cho Lý Mãn Viên xây nhà ra mỗi người, nhưng có thể cho phương tiện vẫn là nguyện ý cho. Huống chi, chính hắn trên đường cũng muốn uống nước nghỉ chân. Lý Mãn Độn đến trong đất không một khắc, Lý Quý Kim, Lý Quý Ngân, Lý Quý Lâm cũng đều đến. Tộc nhân đến hỗ trợ xây nhà, chiếu quy củ Lý Mãn Viên muốn chiêu đãi cơm. Phân ra sau đãi khách, không có lại ăn cha mẹ đạo lý, dù là Lý Mãn Viên ra mặt dày, cũng không thể làm. Hắn nhị tẩu sắc mặt cũng không phải là bình thường đẹp mắt. Nhưng Lý Mãn Viên trong nhà lại không ai nấu cơm, hắn tức phụ Tiền Thị Chính ở cữ đâu, hơn nữa còn có hai cái hài tử, cho nên không thể thiếu Trình Thị. Người nhà hắn tay không đủ, Lý Mãn Viên nghĩ, cận thân đều biết. Trước đại ca hắn lấy lời nói chắn hắn là vì lúc nói chuyện chung quanh không ai. Hắn không tin đại ca hắn trước mặt người cũng có thể không cố huynh đệ tình nghĩa. Vì thế, Lý Mãn Viên tiện lợi mặt của mọi người nói với Lý Mãn Độn, đại ca, ngươi nhìn. Người trong nhà ta khẩu thiếu không nói, ngươi đệ muội hiện đang ngồi nguyệt tử, cho nên cái này trạch địa ngay cả cái nấu cơm người đều không có. Ngươi trong thôn trang rất nhiều trang người hầu, ngược lại là gọi mấy cái tới giúp ta giúp một tay, nhường ta sớm điểm đem tòa nhà xây mới tốt. Ta cái này làm đệ đệ một đời thừa của ngươi. Tình Lý Mãn Viên há miệng, Lý Mãn Độn liền biết hắn tính toán. Hắn lúc này cũng cao giọng đáp, Mãn Viên, nếu ngươi không nói ta cũng không nhắc lại. Kỳ thật, ta trong thôn trang cũng đang tại xây nhà đâu. Chỉ hai người chúng ta là huynh đệ, không có ngươi lần đầu xây nhà ta một chút không khớp tay đạo lý. Người ngoài nhìn cũng không giống. Cho nên ta mới bỏ lại nhà mình trong thôn trang xây nhà tới cho ngươi hỗ trợ. Đại ca, ngươi nói ngươi cũng tại xây nhà. Lý Mãn Viên trừng lớn mắt một bộ ngươi không muốn lừa gạt bộ dáng của ta. Ngươi trong thôn trang có kia rất nhiều phòng ốc. Còn muốn xây cái gì phòng nơi xây bột ta? Ngươi biết ta mở cái tiệm lương. Nơi xây bột ma tử theo không kịp sinh ý, không phải liền được xây dựng thêm sao? Sau đó năm nay ta tính toán nhiều nuôi mấy con cừu, sau đó bán thịt, cái này không phải có gia súc lều sao? Còn có, Lý Mãn Độn hướng mình tòa nhà phương hướng nết miệng, ta ở trong thôn nơi này tòa nhà, phía tây còn phải đánh chắn tường vây. Cái này tàng tường nền móng ta cũng đều còn chưa đánh đâu. Nói thật, nếu không phải là của chính ta trong thôn trang có cái này rất nhiều tu kiến. Sau đó trang người hầu nhóm đi mua gạch ngói cùng cục đá, ta được đánh nào biết cái này gạch ngói muốn tăng giá chuyện, sau đó còn tiện thể nhắn cho ngươi. Lý Mãn Viên bất quá đề ra một câu, đảo mắt lại bị Lý Mãn Độn chắn 10 câu. Lý Mãn Viên cảm giác mình trước mặt mọi người bị Lý Mãn Độn gọt vỏ mặt mũi, mặt nhất thời tăng được đỏ bừng. Lý Mãn Viên tức hổn hển muốn phản bác, kết quả lại bị Lý Mãn Thương cho giữ chặt. Lý Mãn Thương so Lý Mãn Viên chi sự nhi. Hắn biết đại ca hắn Lý Mãn Độn xưa đâu bằng nay, hiện có thể tới đều là mặt mũi tình. Hắn cũng không muốn liền điểm ấy mặt mũi tình đều nhường Lý Mãn Viên cho làm không có. Vì thế hắn lập tức ngăn cả nói, Mãn Viên, cái này gạch ngói tăng giá chuyện thật là đại ca cho mang hộ đến. Sau đó ta mới vào thành cho người đưa tin. Mà cái này nấu cơm chuyện, ta trong chốc lát trở về cùng nương thương lượng. Nhìn nương như thế nào nói. Lý Quý Lâm một bên nghe tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại là chán ghét. Mặc dù nói huynh đệ bù đắp nhau là hẳn là, nhưng Lý Quý Lâm cảm thấy Lý Mãn Độn vì Lý Mãn Viên xây nhà không chỉ cho mang hộ gạch ngói tăng giá tin, hơn nữa lại đích thân đến đào nền móng, đã làm được 10 phần đúng chỗ. Thì ngược lại Lý Mãn Độn xử trang người hầu đến mới để cho hắn khó xử, chẳng lẽ khiến hắn cùng trang người hầu một cái kênh trong đào bùn, đây là coi hắn là thành người nào? Hắn Lý Quý Lâm đến hỗ trợ nguyên là vì hai nhà tình nghĩa, cũng không phải là đến bị người làm nô bộc sai sử. Vào thành niệm qua Tư Thục, Lý Quý Lâm chú trọng thân phận hắn tuyệt bất hòa nô bộc một chỗ làm việc. Lý Quý Ngân mặc dù không có thân phận của Lý Quý Lâm bỏ quần áo, nhưng hắn nghe cũng cảm thấy không ổn. Mãn Viên Thúc, Lý Quý Ngân theo trợ trận, cái này bếp lò thượng chuyện đều là đàn bà chuyện. Ta tiểu thím không thể tới, ngươi liền nên hỏi tiểu nãi nãi. Ngươi hỏi Mãn Tích chữ thúc làm cái gì? Lý Mãn Viên, Lý Quý Kim nhìn Lý Quý Ngân nghe không hiểu lời nói còn loạn xen mồm, lúc này tức giận đến cho hắn cái gáy một bàn tay, miệng hận nói, các thúc thúc nói chuyện, ngươi lắm miệng cái gì, ngươi như thế có thể, thế nào đất này còn chưa đào tốt đâu. Lý Quý Ngân ôm đầu cả giận, ca, ngươi làm gì bắt được ta, vừa ta nói chỗ nào không đúng, chẳng lẽ cái này đốt nấu không phải đàn bà việc. Lý Quý Kim cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Trở lại lao trạch, Lý Mãn Viên không để ý Lý Mãn Thương một đường khuyên bảo tiến nhà chính liền cùng phụ thân hắn Lý Cao Điệu tố khổ. Cha, Lý Mãn Viên nói, ta hiện tại trong thôn xây nhà, huynh đệ con cháu mỗi ngày đến cho ta hỗ trợ, ta phải chiêu đãi bọn hắn ăn cơm, đúng không được, ngài cũng biết trong nhà ta đang tại ở cữ, tới không được thôn không làm được cơm. Ta thấy cái này xây nhà không ai nấu cơm không phải thành, liền nghĩ đại ca trong thôn trang có trang người hầu. Nhường đại ca giúp đỡ ta cái trang người hầu đến làm cơm. Kết quả không nghĩ, ta vừa mở miệng liền bị đại ca cấp từ chối. Đại ca nói hắn cũng muốn xây nhà, không có nhân thủ đến giúp đỡ ta. Cha, ngươi mặt mũi đại, ngài giúp ta cùng đại ca nói, khiến hắn giúp đỡ ta mấy cái trang người hầu nhường ta đem tòa nhà sớm điểm xây đi cha. Đại ca hắn che nơi xây bột, ra súc lều vì là kiếm tiền, mà ta xây phòng nhưng là chờ ở đâu vốn. Lý Mãn Viên nói một câu. Lý Cao Điệu theo điểm một chút đầu. Nhưng nghe đến Lý Mãn Viên nói Lý Mãn Độn đang tại che nơi xây bột cùng ra súc lều thì Lý Cao Điệu đầu dừng lại. Vừa ngươi nói cái gì? Lý Cao Điệu hỏi. Mãn Độn tại che nơi xây bột cùng ra súc lều đúng à? Đại ca nói hắn tiệm lương sinh ý tốt, trong thôn trang ma tử không đủ sử, muốn xây dựng thêm nơi xây bột, sau đó còn nói hắn muốn nuôi cừu, bán thịt đến cùng là Mãn Độn. Lý Cao Điệu kích động liền dâu đều vểnh lên, nghĩ đến tốt. Hắn nghĩ tốt bởi vì đối trưởng tử quá mức vừa lòng, Lý Cao Địa liền nhịn không được lấy Lý Mãn Độn làm tấm gương đến giáo dục hai người khác nhi tử. Hai người, Lý Cao Địa cầm điếu thuốc nổi chỉ điểm Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên, đắc ý các ngươi đại ca hảo hảo học một ít. Các ngươi gặp các ngươi đại ca có lớn như vậy một phần gia nghiệp, còn thời khắc nghĩ kiếm tiền. Ân, kiến nơi xây bột, nuôi cừu bán thịt. Không trách các ngươi đại ca có thể làm giàu. Đối với thứ tử Lý Mãn Thương cùng hắn tức phụ vừa buôn bán lời ít tiền liền ngại khổ sợ mệnh không muốn nuôi heo, Lý Cao Điệp nhưng thật ra là có rất lớn ý kiến, hắn cảm thấy làm trái với người nông dân bổn phận. Nhưng nhi tử lớn, hắn phải cấp nhi tử lưu mặt, cho nên có chút lời không thể nói thẳng. Hiện khó được có cơ hội, hắn tất nhiên là phải thật tốt gõ một phen. Tục ngữ nói nghe lời nghe âm, Lý Mãn Thương không phải Lý Mãn Viên, hắn nghe được phụ thân hắn ngôn ngoài ý, đáy lòng càng cảm thấy hổ thẹn. Lúc này liền đỏ mặt. Gõ xong Lý Mãn Thương, Lý Cao Địa rồi hướng Lý Mãn Viên nói, đại ca ngươi làm đúng. Vẫn là thôn trang kiếm tiền trọng yếu. Huống chi ngươi bây giờ cũng không phải không có tòa nhà ở chuyên tâm ngóng trông Lý Cao Địa cho chủ trì công đạo. Lý Mãn Viên về phần ngươi trạch địa trong hiện không ai nấu cơm, Lý Cao Địa nghĩ ngợi nói ra, khiến cho ngươi nương đi. Trong nhà năm nay không nuôi heo, chị dâu ngươi hiện không cần đi ra ngoài cắt cỏ cả ngày ở nhà. Việc nhà tính đều từ chị dâu ngươi làm. Ngươi nương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại là có thể cho ngươi hỗ trợ ngồi trên giường chính một bên phưởng tuyến một bên tính toán như thế nào nhường con riêng cho ra người Vu Thị. Vu Thị nằm mơ cũng không nghĩ đến Lý Mãn Viên xây nhà bếp lò thượng việc sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Nàng nghĩ chối từ, nhưng làm sao sự tình phát được quá mức đột nhiên, nàng đầu trống chân nhất thời lại tìm không được một câu lý do. Vì thế, việc này vậy mà liền như thế cấp định. Quách thị mắt thấy bà muốn cho tam phòng nấu cơm, trong lồng ngực lập tức sinh ra 10 vạn phân cảnh giác, nàng lo lắng bà lấy đồ đạc trong nhà trợ cấp tam phòng. Cho nên nhà chính đi ra Quách thị lập tức liền đi khố phòng đem hậu lương thượng đeo thịt khô đến một lần, sau đó lại vào phòng bếp đi đếm trứng gà. Được rồi, Quách thị nghĩ, cho dù không ngăn cản được bà trợ cấp tam phòng, nàng cũng phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Lý Mãn Viên ngược lại là không nghĩ tại đồ ăn thượng dính hắn ca ra tiện nghi. Hôm sau trời vừa sáng hắn ngồi Lý Mãn Thương xe bỏ ra đến khi không chỉ mang chân bột gạo dầu, còn mang theo vài khối thịt khô. Mắt thấy vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu bị trên giá cang đầu Vu Thị bất đắc dĩ đi Lý Mãn Độn tòa nhà. May mà trong nhà liền có giếng, cho nên đong gạo rửa rau, Vu Thị tuy nhiều năm chưa làm nhưng là vẫn chưa cảm thấy phí sức. Nhưng nghèo rất mồng tơi thêm tốt nước, Vu Thị cho đáy nồi thêm cỏ nhóm lửa thời điểm, lại đột nhiên khó xử. Mặc dù nhiều năm qua Lý gia đều là Vu Thị cầm giữ phòng bếp việc. Nhưng Vu Thị cái gọi là xuống bếp kỳ thật chỉ là động động môi, mặt khác cùng loại trước đó hái tẩy nghịch cắt chờ chuẩn bị công tác. Sự tình chung nhóm lửa lấy đưa chờ công việc phụ trợ cùng với sự sau nồi nia xong chảo tẩy trừ chờ giải quyết tốt hậu quả công tác đều từ con dâu cùng cháu gái đến làm cho nên mấy năm nay, Vu Thị không nói nấu cơm, nàng hoàn toàn liền lửa đều không đốt qua. Lớn tuổi bếp lò nấu cơm, chú ý chính là hỏa hậu. Kiếp này nhưng không có hồng tảo kiếp trước loại kia không chỉ kèm theo khắc độ hơn nữa tự động nấu cơm còn vĩnh không cháy khét nồi cơm điện. Nay thế nhân nấu cơm toàn dựa kinh nghiệm thủ đoạn không lửa. Lỗ thai nghe nổi, mũi ngửi vị. Trong đó, thủ đoạn thai mũi chỉ cần có đồng dạng không ở trạng thái, cái này cơm không phải rán, chính là chưa chín kỹ, thậm chí ngoài tiêu nội sinh, hai bút cùng vẽ. Được lại khó, cơm cũng vẫn là muốn nấu. Vu Thị kiên trì điểm lửa, sau đó chú ý cẩn thận nhìn xem, nhưng kết quả cơm vẫn là không cách nào tránh khỏi ngoài tiêu nội sinh. Đốt rán cơm có cổ mùi khét, Vu Thị sợ bị người cho nhìn ra. Chỉ có thể đem một nồi cơm đều thịnh đến không chén trong, sau đó loát nồi sau lần nữa vo gạo hạ nồi. Lúc này đây vì phòng tiêu nồi, Vu Thị cho mẹ trong nồi nhiều bỏ thêm chén nước, cho nên cuối cùng nấu thành một nồi như cơm. Liền nấu nhị nồi cơm, cái này liền qua bình thường cơm chưa chút. Mắt thấy ba cái nhi tử cùng ba cái cháu trai sớm đã tại nhà chính ngồi vào chỗ của mình, Vu Thị không thể. Chỉ có thể cùng thiên hạ tất cả sợ gặp cha mẹ chồng xấu tức phụ đồng dạng kiên trì đem cơm trưa bày ra ngoài như cơm đáp hấp thịt khô. Nấu cơm phí Vu Thị quá đa tâm thần, cho nên trước đó tẩy hảo cải trắng đều còn chưa cắt, càng không nói đến hạ nồi đốt nấu. Cơm mang lên bàn một khắc, Vu Thị đột nhiên muốn khóc khóc nàng đi qua 30 năm cần kiệm tháo vắt tốt thanh danh, sẽ bị cái này nồi cơm làm hỏng hảo hảo. Nàng thế nào liền thành như vậy đâu, có lẽ là Vu Thị lúc ấy sắc mặt quá mức khó coi. Ngay cả luôn luôn nhất trực chàng Lý Quý Ngân đang bị cơm trong bởi Vu Thị thời gian đang gấp mà không chọn sạch sẽ đá vụn cấn răng khi cũng không gào to lên tiếng. Nhưng càng là như thế, Vu Thị trong lòng lại càng là khổ sở hôm nay nếm qua bữa cơm này người đều biết nàng liền ngừng đơn giản nhất gạo lức cơm đều nấu không tốt. Bọn họ hiện tại không nói lời nào không phải là bởi vì khiếp sợ chính là ngại với bối phận không dễ làm mặt nói, chờ bọn hắn ra đi không có cô kỵ nhất định sẽ cùng người nói nàng. Mà nàng nhưng ngay cả cười ha hả sau đó cười trừ cơ hội đều không có.